Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, ta cháy lên tới. Kinh khủng như vậy sao? An Lâm trợn to cặp mắt, nhìn Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghiêm nghị gật đầu. Ngươi nếu là như vậy hút, bao chết. An Lâm liếc mắt một cái trong tay xích sắc Linh Châu, nghi ngờ nói, kia làm như thế nào hút? Hứa Tiểu Lan có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải đem trong hạt châu hỏa nguyên một cái bực bội, nhưng là ta có thể bố trí một cái điều chỉnh trận pháp, để cho hỏa nguyên trở nên nhu thuận, đồng thời thiết lập bạo thể đề phòng. Nếu là có bạo thể báo trước, ngươi tất phải lập tức dừng lại hút lấy hỏa nguyên động tác. An Lâm cảm kích mong Hứa Tiểu Lan, liếc mắt, được, vậy làm phiền ngươi, thật là, làm chuyện gì đều như vậy, mênh mông đụng đụng, lần sau đáng đời bị nổ chết. Hứa Tiểu Lan hoành An Lâm nhất mắt, hiển nhiên đối với như vậy liều lĩnh hành vi cực kỳ bất mãn. An Lâm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, không dám nói lời nào. Qua một đoạn thời gian, trận pháp bố trí xong. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương trận pháp, đối với trong tay hỏa linh nguyên châu hỏa nguyên chi lực bắt đầu hút lấy. Cực kỳ tinh túy hỏa nguyên chi lực bắt đầu tràn vào thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn trở nên lửa nóng. Sau nửa giờ, An Lâm toàn thân bắt đầu trở nên xích hồng, thân thể nóng bỏng, toát ra sương mù màu trắng. Trận pháp cái đó Hứa Tiểu Lan, Tú Quyền nắm chặt, mười phần khẩn trương mà nhìn trung ương trận pháp An Lâm. Đầu nàng đỉnh, Tiểu Hồng đang theo gió đung đưa, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, nhưng là không giống nhau tâm tính. Giờ phút này Tiểu Hồng đã ổn định nhiều, nàng mặt đầy tò mò nhìn sắp nổ mạnh chủ nhân, coi như chủ nhân bị tạc chết, nàng cũng có thể dựa vào quang hợp tác dụng, ương ngạnh sống sót, này không có gì đáng sợ. Trận pháp bắt đầu rung rung, thanh âm báo động bắt đầu vang lên. An Lâm, muốn nổ, mau dừng lại, Hứa Tiểu Lan hô lớn. An Lâm toàn thân xích hồng cứng ngắc, huyết dịch giống như sôi sùng sục như vậy, nhưng phải thì phải không dừng được. Là, hắn bây giờ toàn thân đã không bị khống chế, duy nhất có thể làm chính là không ngừng hấp thu hỏa nguyên chi lực. Hứa Tiểu Lan chính muốn xông vào trận pháp, cưỡng ép cắt đứt An Lâm động làm. Trung ương trận pháp bỗng nhiên lại sinh ra dị biến, từng cái màu đỏ hỏa vũ tại trong hư không ngưng tụ, lóe lên mỹ lệ ánh lửa, nhìn từ đàng xa đi, giống như là phượng hoàng bay lượn chân trời chiếu xuống lông chim. Thật là đẹp, Hứa Tiểu Lan kinh ngạc nhìn nhìn không trung phiêu vũ hỏa vũ, không khỏi mở miệng khen ngợi, bọn họ sẽ không rơi xuống đất, mà là cực kỳ linh động vòng quanh An Lâm thân vây vũ động, thả ra quang hòa nhiệt, giống như vui sướng hỏa tinh linh, hút lấy hỏa nguyên tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng là trận pháp báo động cũng không vang lên nữa. Lại qua kém không hơn nửa canh giờ, không gian hỏa vũ dung nhập vào An Lâm thân thể, hỏa linh nguyên châu ảm đạm vô quang, biến thành phế thạch. Đinh đông, nhiệm vụ đạt thành, chân hỏa chi vũ đệ nhất trọng công pháp bắt đầu quán chú tới. Rất nhanh, này ẩn chứa chân hỏa bổn nguyên chi lực, có thể tăng lên cực lớn hắn chiến lực công pháp, liền hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. An Lâm đứng lên, cặp mắt sáng ngời, ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, ta cảm giác huyết dịch toàn thân đang sôi trào, ta muốn chiến đấu. Hứa Tiểu Lan không nghĩ tới khổng lồ như thế hỏa nguyên chi lực, thật bị An Lâm nhất cửa hấp thu. Mặc dù nàng có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị dọa cho giật mình. Đi, chúng ta đi huyền chi cung, ta muốn chiến đấu. An Lâm hai mắt ngọn lửa chớp động, kích động nói, đại bạch, ngoặc kép chấm chấm, An ca lại nhiệt huyết như thế, cái này không phù hợp người tính. Tiểu Sửu, không biết vì sao, thấy An ca cái bộ dáng này, ta cháy lên tới. Tiểu Hồng tỉnh táo rút vào Hứa Tiểu Lan áo khoác bên trong. Tiểu Lan tỷ, ta cảm thấy đắc chủ người lại muốn làm chết. Trước tránh ngươi nơi này tị tị phong đầu. Hứa Tiểu Lan, An Lâm không nói nhảm nữa. Trước hướng Huyền Chi cung đi tới. Hắn một cước đá văng cung điện đại môn. Khí thế hung hăng đạp môn mà vào. Huyền Chi cung người thủ mộ bị dọa cho giật mình. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Híp mắt nhìn An Lâm. Thật cường liệt chiến ý. Đây là tuyên chiến sao? An Lâm nhìn về người thủ mộ. Là một cái da thịt trắng noãn. Thật cao gầy teo chàng thanh niên. Người đàn ông này trên đầu còn có một rất đúng sự tinh xảo long giác. Làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Giác long. An Lâm nhìn về đàn ông kia. Trong mắt khói lửa chiến tranh bay lên. Người nơi này có thứ tốt gì? Chàng thanh niên trong mắt lóe lên hàn mang. Vỗ vỗ vị trí trái tim. Nơi này có huyền lôi long châu. Không sợ chết cứ tới đây lấy. An Lâm cười ha ha một tiếng. Ta bây giờ toàn thân tràn đầy lực lượng. Người chịu chết đi. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Sửu, Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm. Xong, An ca điên. An Lâm hét lớn một tiếng. Toàn thân lại từ từ trở nên xích hồng. Khí tức càng là ầm ầm tăng vọt. Ăn một quyền của ta. Hắn hét lớn một tiếng. Chân mãnh đạp mặt đất. Thân hình giống như đạn pháo xông về chàng thanh niên. Đối với lên trước mặt nam tử chính là một quyền. Chàng thanh niên mục vô biểu tình mà giống vậy một quyền đập tới. Kinh khủng cự lực đem bốn phía mặt đất đánh rách. An Lâm như bị đòn nghiêm trọng. Thân thể về phía sau bay ngược. Đụng vách tường cung điện nổ lên. Sau đó bay khỏi mọi người tầm mắt. Hứa Tiểu Lan, Tiểu Sửu, An ca tại sao không đem đạt nhất đạt nhị thả ra? Đại Bạch lấy mặt đầy nhìn thấu chân tướng biểu tình mở miệng nói. Hẳn là An ca trước hút hỏa linh nguyên châu hỏa nguyên thời điểm. Đem suy nghĩ cháy hỏng. Người không có phát hiện hắn bây giờ giống như một ngu ngốc như thế sao? Hứa Tiểu Lan nghe một chút. Trong nháy mắt hiểu ra tới. Đầu ngón tay đánh một cái. Không trách. Thật là có loại khả năng này. Tiếp đó, nàng đề nghị. Chúng ta đây hay lại là rút lui đi. Trước chờ An Lâm tỉnh lại nói. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch nghe vậy không có phản đối. Liền phải rời đi nơi này. Không ngờ xa xa lại truyền tới thanh âm quen thuộc. Ha ha ha ha ha. Rất mạnh đối thủ. Ta cháy lên tới. Một cái nam hài tử ngự kiếm tới. Sau đó vạch ra ác liệt kiếm chém. Trời ạ. An Lâm lại biết ngự kiếm. Đại Bạch lần nữa kêu lên. Chỉ thấy An Lâm kiếm quang bừng bừng. Hướng về phía kia chàng thanh niên một kiếm chém xuống. Chiến đấu không phải là dựa vào nhiệt huyết là được. Không có nhận rõ ràng thực lực sai biệt chiến đấu là tìm chết. Chàng thanh niên hai tay hóa thành. Vuốt rồng, dễ như trở bàn tay tiếp lấy An Lâm kiếm chém. Hắn cái miệng thổi một cái. Một đạo cơn lốc lưỡi kiếm liền vô căn cứ ngưng tụ. Cái này cơn lốc lưỡi kiếm ẩn chứa cực kỳ khủng bố long mạch chi lực. Cơ hồ chớp mắt đã tới. Đem trước mặt An Lâm chém hộc máu bay ngược. Chàng thanh niên chắp tay ở sau lưng. Giác long uy áp cuốn khuếch tán. Thần sắc bế nghễ nhìn cách đó không xa mọi người. Hắn quá yếu. Các ngươi cùng lên đi. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu nhìn nhau một cái. Nắm lên hộp máu ngã xuống đất An Lâm. Nhấc chân chạy. Hứa Tiểu Lan còn thả ra một đạo cao ba trượng hỏa tường. Chói mắt cực kỳ. Che kín chàng thanh niên tầm mắt. Bên trong cung điện. Tiếng đối thoại thanh âm càng ngày càng nhỏ. Buông ta ra. Là nam nhân cũng không cần kinh sợ. Ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Ta còn có thể tái chiến. Đừng nói chuyện. Mẫu thân. Ta không có như vậy chí chướng chủ nhân. Gâu. An Lâm. Người trước yên tĩnh một chút. Ta trước giúp người kiểm tra một chút. Có hay không cháy hỏng suy nghĩ. Đợi hỏa tường tiêu tan sau đó, mọi người đã biến mất ở cung điện bên trong. Chàng thanh niên, ngoặc kép chấm chấm, không có tí sức lực nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.